Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1561, tán tiên phủ đệ. Thượng, Mai Rùa là người gác đêm nguyên thần nghỉ lại. Nếu là nát, người gác đêm hẳn phải chết. Cho nên từ ngôn tịch thu cái kia Mai Rùa, đem lưu tại nguyên địa. Mai Rùa bên trên ghi lại tàn khuyết ma võ chi pháp. Trừ phi giống thông thiên tiên chủ cái kia vậy kỳ nhân mới có cơ hội thôi diễn ra hiệp thiên hạ. Nếu không không ai có thể thấy rõ những chữ viết kia chân tướng. Mà hoàn chỉnh tiên quân ca dao, chỉ ghi tạc từ ngôn tâm lý. Hoàn chỉnh ma võ chi pháp, thế gian chỉ sợ chỉ có từ ngôn một người biết toàn bộ. Không phải hắn lòng dạ hẹp hòi không muốn để cho người khác biết được từ đó thiêu hủy ghi chép. Mà là từ ngôn luôn có một loại không tên cảm giác. Vị kia vân tiên quân sợ là đã chết. Chết tại một lần ác chiến bên trong. Nhưng là trận kia ác chiến còn giống như cũng không kết thúc. Chỉ có nhập ma mới có thể tập luyện ma võ chi pháp. Để từ ngôn không khỏi nghĩ đến hai loại khác pháp môn. Ma luyện chi pháp cùng ma kiếm chi pháp. Ma luyện chi pháp chỗ luyện chế ra nhân ma con rối. Tuy nói là hình người, nhưng là người kia ma hai chữ thực sự dọa người. Trừ cái đó ra còn nhìn không ra cùng ma tộc có liên quan địa phương. Ma kiếm chi pháp từ ngôn cũng không quen thuộc. Ngoại trừ kiếm nhãn bên ngoài, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua chân chính ma kiếm chi pháp. Chẳng lẽ nói ma kiếm cũng cùng ma võ đồng dạng, tu luyện tới sau cùng đều cần tự thân nhập ma mới được. Đây là gì chờ pháp môn? Như thế tà dị, đã xưng là tiên quân, sẽ không coi là thật là ma tộc. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, hành tàu tại hắc ám lòng núi. Từ ngôn thủy chung suy đoán ma võ chi pháp chân tướng. Sau cùng hắn sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ lại vân tiên quân đã từng nhập ma, bản thể hắn thành ma, mà bản tâm bất biến, có được người chi tâm. Ma chi thân, hợp nhân tộc cùng ma tộc lưỡng tộc chi lực cho mình dùng. Chấm ngoặc kép, đoán được sau cùng, từ ngôn phảng phất thấy được một loại bao trùm tại nhân tộc cùng ma tộc phía trên tồn tại. Nếu quả thật có thể tu thành loại tình trạng này, vị kia vân tiên quân thực sự quá cường đại, cũng quá mức đáng sợ. Mạnh như thế người, sợ là liền bốn vực chi chủ đều chưa hẳn là đối thủ. Nhưng như cũ có cường địch tồn tại. Chiến cốc huyền ba chữ, từ ngôn thủy chung không cách nào thôi diễn ra chân tướng là cái gì. Chỉ có thể cho rằng là vân tiên quân sinh tử đại địch. Tên là cốc huyền một vị khác cường giả, đi qua hắc ám, đi qua lòng núi. Hồi lâu sau, từ ngôn trước mắt rộng mở trong sáng, đi ra ngọn núi vết rách. Từ ngôn cùng người gác đêm xuất hiện tại một chỗ sườn đồi bên trên. Sườn núi dưới là một mảnh xanh tươi tốt trúc lâm. Sâu trong rừng trúc mơ hồ có thể nhìn thấy gạch xanh ngói trắng. Nên một chỗ sân nhỏ chỗ, vọt bên dưới sườn đồi. Từ ngôn đứng tại trúc lâm bên ngoài, cất bước muốn đi, lại bị lực lượng vô danh ngăn tại ngoài rừng. Tiên chủ nơi ở, có cấm chế tồn tại. Lão nô có thể thông hành lại không cách nào đem cấm chế mở ra. Người gác đêm còng lưng thân hình, nói. Hắn tại Lâm Lang đảo địa vị đúng vậy một cái người hầu. Thông thiên tiên chủ cấm chế sẽ không nhằm vào hắn người hầu này. Cho nên người gác đêm có thể thông hành. Người khác lại không cách nào bước vào một bước. Tuy nói là ngôn thông thiên tàn hồn. Nhưng là từ ngôn cũng không đạt được mở ra tán tiên cấm chế cảnh giới. Khẽ nhíu mày. Nhìn về phía người gác đêm. Đối phương đã đem hắn mang đến. Chắc hẳn có những biện pháp khác có thể thông qua cấm chế mới đúng. Phủ đệ tồn tại thông hành lệnh. Đúng vậy cái kia cửu thải yên vũ châu. Nắm giữ một cái liền có thể xuyên qua trúc lâm. Người gác đêm nói như thế nói. Hắn gặp qua từ ngôn xuất ra dạ nhãn. Cho nên mới có nắm chắc mang từ ngôn đến phủ đệ. Thì ra là thế. Từ ngôn điểm một cái đầu. Lấy ra dạ nhãn. Rót vào linh lực. Nhàn nhạt ba động tạo thành một vòng lưu quang, tựa như nhập vào mặt nước cục đá, bị dạ nhãn lưu chuyển ra hắc ám ánh sáng bao vây từ ngôn. Một bước bước vào trong rừng trúc, cũng một bước bước vào một trận trong hồi ức. Phu quân ngươi nhìn, nơi này cảnh trí tốt mỹ. trước có hay không tế đại hải, sau có trống không chi sơn. Như thế phúc địa mới xứng với động thiên tên. Trong hồi ức, trúc lâm biến mất, thay vào đó là một mảnh cỏ thơm. Chạy vào trên mặt cỏ yểu điệu bóng dáng, làm rối loạn đảo hoang quạnh quẽ. Đó là tên là Tích Nguyệt nữ tử. Cùng phu quân của nàng lần thứ nhất leo lên Lâm Lang đảo hình ảnh. Đến từ mấy ngàn năm trước đó, ta muốn ở chỗ này tu kiến một chỗ sân nhỏ. Không cần quá lớn, cư trú là được. Ta cùng phu quân tuy nhiên có thể phi thiên độn địa. Lại phải có nhà mới được. Lạc Diệp về cây thế nhưng là nhân tộc ta tập tục. Còn muốn tại ngoài viện đủ loại trúc lâm. Làm cái kia nhã cư sĩ. Nhàn hạ thời điểm, dương buồm vào biển. Trên mặt biển chỉ cần nhìn lại tiểu đảo. Liền có thể nhìn thấy nhà phương hướng. Đúng rồi. Trăng tròn lúc nhất định phải cùng phu quân leo lên đỉnh núi. Nâng cốc hát vang. Phu quân thưởng tháng. Ta đến rót rượu. Núi bên dưới trong phòng nhất định phải lưu một ngọn đèn dầu. Kể từ đó, núi gió càng lạnh thời khắc. Thấp đầu liền có thể nhìn thấy trong nhà ấm áp. Chấm ngoặc kép. Từng màn nườm nượp mà đến hình ảnh. Từng câu chìm nổi đang nhớ lại xông lời nói. Tất cả đều đến từ một nữ tử. Đó là thông thiên tiên chủ vợ cả. Cũng là ngôn thông thiên cả đời tình cảm chân thành. Chậm rãi mà đi từ ngôn. Đang nhớ lại cùng trong hiện thực hành tẩu. Từng bước một, đi đến phủ đệ trước cổng chính. Két chi, tuế nguyệt bên trong cánh cửa bị một đôi hành bạch ngọc tay đẩy ra. Một thân ánh trăng váy nữ tử đi ra ngoài cửa. Khuôn mặt đạm mạc, quần áo càng giống như thiên khung chỗ sâu minh nguyệt. Cao ngạo, mà lành lạnh. Tích Nguyệt, chấm ngoặc kép, trong phủ đệ truyền ra kêu gọi, mang theo vẻ cô đơn cùng không hiểu. Ngoài cửa phủ há miệng từ ngôn, theo bản năng thấp giọng hô ra đồng dạng tên, đến từ đã lâu tuế nguyệt trước đó kêu gọi. Phảng phất như vậy trọng điệp, nữ tử dừng lại bước chân, nhưng là chưa có trở về đầu, im lặng đáy mắt nổi lên một vòng ảm đạm quang trạch. Rất nhanh lại bình tĩnh lại. Lần nữa phóng ra quyết nhiên bước chân, đâm đầu đi tới nữ tử, giống như một mảnh thanh phong, lạnh lùng đến không có chút nào tình cảm, lại hình như một vòng nguyệt quang, theo thời gian chuyển rời, từ ban đêm bôn ba trời sáng, sơn hải chưa biến, tình lại thay đổi, thế gian đau khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, gặp thoáng qua bóng dáng, cũng như ngay tại ngày hôm qua. Từ ngôn theo bản năng đưa tay đi bắt, chỉ có một vòng gió lạnh tại giữa ngón tay xẹt qua. Lưu không xuống nửa điểm dấu vết, cùng tuế nguyệt bên trong hồi ức sát vai. Ngoài cửa lớn từ ngôn sững sờ đứng tại nguyên, đưa tay, nhìn qua đóng chặt đại môn. Một giọt nước mắt trượt xuống, rơi tại phủ đệ trước cửa. Đây không phải là từ ngôn nước mắt thủy, mà là ngôn thông thiên nước mắt. Tí tách, theo nước mắt thủy trượt xuống. Từ ngôn thông suốt bừng tỉnh, giống như mộng cảnh hết thảy, cơ hồ khiến hắn nghĩ lầm thật. Cổ xưa đại môn, không biết đã trải qua bao lâu gian nan vất vả, lộ ra tàn phá, thật sâu hít một hơi khí. Từ ngôn đẩy ra đại môn, đi vào tòa này thông thiên tiên chủ chân chính ở lại địa. Đi tới nơi này tòa tán tiên phủ đệ, từ ngôn mới phát hiện nơi này đúng vậy một chỗ rộng rãi sân nhỏ. Cùng thế ra chỗ ở không kém bao nhiêu. Thậm chí tại từ ngôn xem ra có chút quen mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, trong hồi ức xuất hiện ngôn thông thiên thiếu niên lúc trốn ra khỏi nhà một chút nhìn lại. Từ ngôn cuối cùng nhớ ra chỗ này tán tiên phủ đệ bộ dáng. Cùng thiếu niên ngôn thông thiên quê hương không khác nhau chút nào. Nguyên lai, tán tiên cường nhân, cũng trong ngực đọc lấy sớm đã qua đời quê hương. Lúc này mới đem phủ đệ cấu tạo cùng tuổi nhỏ quê hương tu kiến đến giống như đúc. Ai nói tiên vốn vô tình? Ai nói thiện ác không phân biệt? Có lẽ tại trong mắt người khác, tán tiên cường giả lạnh lùng vô tình. Nhưng phất tay bị tiêu diệt ức vạn sinh linh. Nhưng là tại từ ngôn xem ra, thông thiên tiên chủ vẫn như cũ có một khỏa nhân tâm. Ngôn thông thiên là người, mà không phải cao cao tại thượng băng lãnh tiên chủ. Cùng gia viên cấu tạo tương tự phủ đệ, tại từ ngôn trong mắt trở nên quen thuộc, bất quá hắn luôn có một loại cảm giác, chính mình còn giống như đã gặp ở nơi nào gian viện tử này.